Bí ẩn đôi long phượng, chương 191 cá mặn 1, góc truyện audio.com. Ngô Khang An từ chỗ ở của Sở Tu Ninh đi ra, bước chân vẫn vững vàng nhưng tốc độ lại chậm hơn so với khi tới rất nhiều. Biết ông đang ngẫm nghĩ nên Ngô Thanh chỉ đi theo phía sau không nói một lời. Hai người đi dọc theo con đường hẹp lát đá cuội, băng qua giáo trường và đài điểm binh, một đường thẳng đến bờ biển. Nơi đóng quân của Ngô gia binh là pháo đài Nha Lý giáp biển, nằm giữa ranh giới của Chiết Giang và Phúc Kiến. Bến cảng neo đậu rất nhiều tàu chiến có kích thước khác nhau. Lúc này vừa mới vào đêm, đang trong quá trình đổi gác chỉ thấy mấy chiếc thuyền tuần tra chậm rãi đi vào cảng, hàng chục binh sĩ xen kẽ lên xuống, trông rất trật tự chỉnh tề. Gió biển vào đêm dịu dàng như lông vũ nhẹ nhàng phất vào mặt. Mặt biển phản chiếu những ngôi sao dày đặc trên bầu trời lấp lánh tựa như được sắc vụn vàng. Năm đó, Ngô Thanh lớn lên trong môi trường phú quý của kinh thành, nhưng khi mới chuyển đến đây liền yêu ngay nơi này. Bầu trời trong xanh như được gội rửa, nước biển cũng như được nhuộm xanh, đứng giữa trời đất bao la khiến nàng cảm nhận được thế giới vô cùng rộng lớn mà con người thì quá nhỏ bé, có rất nhiều chấp niệm không đáng kể. Ngô Khang An chợt hỏi, Thanh Nhi có phải phụ thân lại làm con thất vọng hay không? Không có, Ngô Thanh biết phụ thân hỏi điều gì, chỉ lắc đầu. Nàng vẫn không cách nào hiểu được chuyện phụ thân lưu đày đại ca, nhưng từ miệng Sở Thượng Thư biết được phụ thân đã từng cố gắng cứu đại ca, trong lòng nàng dễ chịu hơn nhiều so với lúc trước. Cha nàng đã không sử dụng bọn họ như một công cụ để chiến đấu. Đoạn sung cáo buộc phụ thân bỏ lại huynh ấy trên hoang đảo, cho dù huynh ấy đau khổ van xin thế nào thì phụ thân cũng không hề quay đầu. Hiện tại Ngô Thanh có thể suy đoán được tâm tình của phụ thân lúc ấy, ông không phải máu lạnh mà là không dám quay đầu lại, sợ một khi mình quay đầu thì sẽ mềm lòng. Ngô Thanh bước nhanh về phía trước cùng ông sánh vai. Cha, lúc trước ở Ma Phong Đảo, vì sao ngài không giải thích với đại ca? Chuyện đã đến nước này, phải giải thích như thế nào, tặng không cho hắn một cơ hội xử lý Ngô gia hay sao? Ngô Khang An đứng thẳng tắp, đăm chiêu nhìn ra biển cả. Thân là quân nhân của Đại Lương, gia chủ của Ngô gia, nắm trong tay một thiên tài mà ta không thể khống chế nổi, rất có khả năng phát triển thành tai họa, ta không hối hận đã giết hắn. Nhưng là một người cha bỏ rơi nhi tử của mình, ta thật sự đáng chết nên bị hắn ghi hận. Ngô Thanh nghe được thanh âm của ông mơ hồ lộ ra một chút nghẹn ngào, mũi nàng cũng cay cay. Nàng khống chế tâm tình của mình, theo ánh mắt của ông nhìn ra phía xa. Dọc theo tuyến đường biển này, nơi sâu nhất chính là Ma Phong Đảo. Trên đảo ông có một người bạn tri kỷ và nhi tử ruột thịt, một đời cũng không thể nào buông bỏ được. Ngô Thanh yên lặng nói, ngài cũng sợ Kim gia biết năm đó ngài vứt bỏ đại ca cũng một phần vì cảm thấy hổ thẹn với ông ấy, sợ ông ấy sẽ tự trách. Ngô Khang An trầm mặc một lát rồi đổi đề tài. Thanh Nhi, con cho rằng ta nên tiếp nhận đề nghị của Sở Thượng Thư hay không? Đề nghị phản bội viên đảng, đổi thành đứng về phe Sở đảng. Ừ, nói thật, năm đó ngài một hơi giết nhiều quan chức cấp cao như vậy, nhược điểm này đủ để xét nhà diệt tộc, chúng ta có lựa chọn nào khác hay sao? Thật ra Sở Thượng Thư không phải dùng nhược điểm này để áp chế ta phản chiến, ông ấy muốn báo cho ta ông ấy chuẩn bị ra tay, muốn ta nhận rõ tình thế. Góc truyện audio.com, ánh mắt Ngô Khang An dõi theo ngọn hải đang lập lòe xa xa, khẽ thở dài. Hai đảng viên Sở tranh đấu trong triều mười mấy năm rồi, không ai có thể lay động được địa vị của đối phương. Lần này Sở Thượng Thư ra tay tất nhiên là một nước cờ lớn, bất luận thắng hay thua thì thế lực văn võ của Đại Lương sẽ một lần nữa bị cải tổ. Ngô Thanh gật đầu, vâng, Ngô Khang An rất đau đầu. Mấy năm nay viên thủ phụ giúp đỡ nhà chúng ta không ít, cũng đề bạt ta rất nhiều, phản chiến hại ông ấy, thật sự là. Sau khi phản chiến, nếu Sở Thượng Thư bại trận chúng ta sẽ không còn có chỗ đứng trên triều, sớm muộn gì cũng không thoát khỏi tai kiếp bị xét nhà diệt tộc. Ngô Thanh thử nhìn một cách lạc quan hơn. Cha, nhưng nếu Sở Thượng Thư thắng, Ngô gia đứng giữa sẽ thu lợi rất nhiều. Lợi nhuận, này không phải là tiền bạc, Ngô Khang An không phủ nhận, quay đầu nhìn nữ nhi. Nhưng Thanh Nhi à, đợi đến khi ông ta giải khai lệnh cấm biển rồi trao quân quyền cho ta, nhất định phải có điều kiện đi kèm, bằng không ông ta sẽ không yên tâm. Liên hôn, phải, ông ta đã đề cập tới hôn sự này, đương nhiên có nắm chắc gạt bỏ được những ảnh hưởng về vấn đề nữ giả nam lẫn vào quân doanh. Ngô Thanh thản nhiên cười. Cha, con lựa chọn tòng quân với mục đích là trấn thủ biên giới không cho quân xâm lược dẫm đạp, bảo vệ bá tánh không bị khi dễ. Nếu Sở Thượng Thư thật có bản lĩnh khiến cho thiên hạ thái bình, vậy thì tướng quân sẽ được nhàn rỗi, con đi xuất giá thì có sao đâu. Nàng hơi dừng lại rồi nói tiếp, huống chi con lại gả cho người con thích không ấm ức chút nào đâu à. Ngô Khang An khe khẽ thở dài, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai nàng. Hồi lâu mới lại nhíu mày hỏi. Thật ra từ trước tới nay ta vẫn luôn thắc mắc xung quanh con nhiều nhi lang yêu tú như vậy, vì sao Thanh Nhi chỉ thích một mình thằng nhóc ngốc nhà họ Sở kia, ngoại trừ có một phụ thân lợi hại thì nó chẳng làm nên trò trống gì. Ngô Thanh không vui, cha nói gì kỳ vậy, Sở Đại của con xuất thân cao quý, dung mạo tuấn tú, bản tính chính trực tâm địa thuần lương, chịu khó chịu nhọc. Còn thành thạo khâu vá, xoa bóp gân cốt, ủ rượu pha trà. Hiếm có nhất chính là, hắn coi lời Sở Thượng Thư như gió thoảng bên tai nhưng con nói gì thì hắn nghe nấy, tình nguyện đi theo làm tùy tùng cho con. Ngài đi đâu tìm được cho con một nam nhân tốt như vậy? Trong phòng sau khi Ngô Khang An đi rồi, Sở Tu Ninh vẫy tay. A Diễm, Tạ Tòng Diễm đứng dậy đồng thời xách lên quân đao dựng ở góc tường, đeo đao lên người rồi đi đến bên cạnh án đài. Sở Tu Ninh cầm bút nhanh chóng viết một hàng chữ trên giấy tuyên thành. Bí mật đi tìm thứ này, chớ để ai phát hiện, đặc biệt là cẩm y vệ. Ánh mắt trầm xuống tựa men gốm đen, Tạ Tòng Diễm nhìn chằm chằm từng chữ trên giấy, hiểu được ý nghĩa của mỗi một từ nên càng khiến hắn choáng váng. Tạ Tòng Diễm chỉ, vâng, một tiếng, không dò hỏi dùng để làm gì. Đang chuẩn bị xoay người ra cửa, Sở Tu Ninh hỏi. A Diễm, bên người Khấu Lẫm từng có một thân tín, gọi là Lục Thiên Cơ tinh thông thuật dịch dung đúng không? Tạ Tòng Diễm gật đầu. Người nọ là thiên ảnh phái đến bên người Khấu Lẫm làm mật thám, tên thật là Vương Nhược Khiêm, tiểu công tử của phủ Vương Thị Lang cách vách nhà chúng ta. Sở Tu Ninh lại hỏi, lần trước trong trận diệt phỉ ở Hồng Tụ Chiêu, hắn có chết hay không? Tạ Tòng Diễm nhíu mày, không rõ ràng lắm, đêm đó đã chết rất nhiều người ở Hồng Tụ Chiêu. Góc truyện audio.com, bởi vì đây là dùng hỏa lực để tấn công thi thể hơn phân nửa đã hoàn toàn biến dạng, hơn nữa đám đồ đệ tà giáo này không có hộ tịch không cách gì nghiệm chứng xác minh thân phận. Nếu Vương Nhược Khiêm giỏi về dịch dung, chúng ta không biết bộ dáng nguyên bản của hắn nên càng khó phân rõ. Tuy nhiên hắn có bệnh về xương cốt, đêm đó trong số thi thể không có một bộ hài cốt nào phù hợp. Thấy Sở Tu Ninh hơi hơi gật đầu, hắn khó hiểu. Vì sao tỷ phu đột nhiên hỏi tới hắn? Không có việc gì, để đi làm việc được rồi. Thấy Sở Tu Ninh đưa ánh mắt về hướng Sở Tiêu, Tạ Tòng Diễm không dò hỏi nữa, đi ra cửa. Trong phòng chỉ còn lại hai cha con, Sở Tiêu có chút bất an khép nép đứng lên. Ngài lặn lội đường xa tất nhiên mệt mỏi, xin hãy nghỉ ngơi thật tốt, con xin phép ra ngoài. Sở Tu Ninh treo bút lại trên giá bút, đôi mắt nhìn Sở Tiêu không chớp. Kỳ lạ thật, ta cho rằng khi ta áp chế Ngô Khang An, ngươi sẽ cởi trách ta bày ra bộ mặt chính khách quá khó coi. Sở Tiêu trong lòng trăm mối ngổn ngang. Cha, ngài không thể nói chuyện đàng hoàng với con được sao? Ngài đối với ai cũng đều rất ôn hòa, chỉ một mình con là không bao giờ được thấy sắc mặt tốt của ngài. Đã lâu không gặp, ngài không nhớ con một chút nào sao? Sở Tu Ninh hiếm khi thấy bộ dáng ấm ức đáng thương này của nhi tử, khẽ cười cười. Được rồi, con cũng mới vừa rời thuyền, về phòng nghỉ ngơi trước đi. Nói xong đứng dậy đi về hướng phòng ngủ. Cha, Sở Tiêu đứng yên không nhúc nhích hô một tiếng. Sở Tu Ninh đang muốn vòng qua bình phong, dừng chân quay đầu lại. Sở Tiêu do dự, cha, thật sự không có lòng nghi ngờ về thân thế của con và muội muội hay sao? Con nghi ngờ à? Sở Tu Ninh đứng yên hỏi hắn. Con không có, nhưng lúc ban đầu muội muội có nghi ngờ qua. Sở Tiêu nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ăn ngay nói thật. Muội muội cả ngày suy nghĩ triền miên, khó chịu một thời gian dài, còn vì thế mà giận dỗi muội phu mấy ngày. Sở Tu Ninh đứng nghe một cách yên tĩnh. Sau khi nói xong, Sở Tiêu thấp thỏm bất an liếc phụ thân một cái, hỏi lại một lần. Cha, ngài thành thật nói cho con biết, ngài đã từng nghi ngờ chưa? Sau khi ta biết được chuyện như thế này, có chút khủng hoảng, cũng có chút khổ sở. Lúc này gương mặt Sở Tu Ninh hoàn toàn khác hẳn với biểu hiện cơ trí và thong dong như khi nói chuyện với Ngô Khang An. Sở Tu Ninh tháo xuống bộ mặt phòng bị và ngụy trang, hai mắt trong suốt, vẻ mặt lộ ra một chút mỏi mệt. Lúc nào ta cũng lo lắng hai huynh muội các con sẽ bị người khác lừa dối tin vào những lời nói vô căn cứ này rồi khổ sở trong lòng, vậy sẽ khiến các con bị khủng hoảng. Ta sợ mình là một phụ thân bất tài không thể che chở cho các con, lúc nào cũng phải đoán giả đoán non xem các con có bị khủng hoảng hay không, có bị đau khổ hay không, thế nên chính mình cũng lâm vào trạng thái khủng hoảng và khổ sở. Môi Sở Tiêu khẽ run, muốn lên tiếng nhưng lại không nói gì, đôi mắt từ từ đỏ ửng. Hai ngày sau, trên Ma Phong đảo vào lúc trạng vạng, Giang Thiên Dữ lấy máu Khấu Lẫm dưỡng cổ xong rồi, cấy lại vào người Khấu Lẫm dưới tình huống hắn không dùng nội lực để chống cự. Sau đó dựa theo ước định lấy cổ trùng ra khỏi đầu Sở Giao. Sợ Sở Giao sợ hãi, Khấu Lẫm vốn tính toán để nàng hôn mê lần nữa nhưng nàng kiên quyết không đồng ý nên đành phải thôi. Được rồi, Giang Thiên Dữ cắt một vết trên cánh tay Sở Giao rồi nặn máu, dẫn ra một con trùng thật nhỏ dùng mắt thường gần như nhìn không ra hình dạng. Góc truyện audio.com. Cổ trùng ra khỏi thân thể của người dưỡng cổ nên đã mất tác dụng, bị hắn dùng hai ngón tay bóp chết. Người xác định nàng không có việc gì. Khấu Lẫm quan sát kỹ lưỡng thần sắc của Sở Giao, chỉ tiếc hận bản thân đã học được đủ loại bản lĩnh mà sao chưa từng học qua y thuật. Ta vốn không phải nhắm vào nàng. Bởi vì sắp sửa ra biển nên Giang Thiên Dữ mặc bộ đồ đen bó sát người, càng làm nổi bật mặt trắng môi đỏ như thoa son phấn. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ta cũng không muốn gây thương tổn cho nàng. Khấu Lẫm liếc hắn một cái. Đủ thấy ngươi có bao nhiêu vô sỉ, nữ nhi của tình nhân trong mộng mà ngươi cũng đành lòng ra tay. Cách chương.